Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 7, tôi phải được hưởng đầy đủ tất cả mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc tôi sắp nôn rồi. Một người không chịu nổi, đứng dậy ngay lập tức chạy về phía nhà vệ sinh. Ba người còn lại cũng đều mặt mày nhợt nhạt đến mức cực điểm. Tên ngốc này cố tình làm chúng ta khó chịu à? Họ định nhắn tin mắng chửi Dung Tử Ẩn, nhưng không ngờ Dung Tử Ẩn lại tắt quyền nói chuyện của họ. Có nghĩa là họ không chỉ không thể rời khỏi cuộc họp mà cũng không thể gửi tin nhắn mắng chửi. Trừ khi tắt máy, nếu không thì chẳng thể thoát khỏi sự hại của Dung Tử Ẩn. Đúng là quá khốn nạn. Mặt bọn họ càng lúc càng xám xịt. Cuối cùng, người làm trưởng phòng ký túc xá lên tiếng. Đợi, ca phẫu thuật triệt sản heo lợn không lâu nữa đâu. Dung Tử Ẩn sẽ phải ra ngoài. Một lát nữa khi cuộc họp kết thúc, chúng ta sẽ gặp mặt trên QQ mà mắng. Đúng, chưa kể còn có thể gọi điện nữa. Cái thằng khốn này đến từ sự tức giận của bốn người trong ký túc xá. 12.000 điểm, sự ức chế, 9.000 điểm, hệ thống không nhịn được mà thở dài một tiếng. Thật tuyệt vời, Dung Tử Ẩn mỉm cười. Một lát nữa còn tuyệt vời hơn. Cậu từ từ kết thúc công đoạn phẫu thuật. Sau đó, rửa tay và vệ sinh dụng cụ. Trong suốt khoảng thời gian này, Dung Tử Ẩn không hề nói gì. Cũng không chọc tức bọn họ. Nhưng càng như vậy, bốn người trong ký túc càng cảm thấy nghẹt ức trong lòng. Nhìn Dung Tử Ẩn ở đây thì đúng là một nơi nào vậy? Một cái chuồng heo tồi tàn, dù có dọn dẹp sạch sẽ thì cũng vẫn bẩn. Còn nhìn trang phục của Dung Tử Ẩn nữa, bộ áo blouse trắng của bác sĩ thú y trạm chăn nuôi. Trên ngực còn có dòng chữ ngớ ngẩn, trạm chăn nuôi Lý Trang. Đây chính là Dung Tử Ẩn dáng người đẹp đội cái nón rơm. Còn nếu là người bình thường, nhìn chẳng khác nào một lão làng của làng quê giả bộ tri thức. Làm gì còn chút nào khí chất học bá trong trường nữa. Mà lạ là, bọn họ dù khổ sở như vậy nhưng Dung Tử Ẩn lại vẫn nhìn như thế đang sống tốt hơn họ. Tựa như cá gặp nước, dường như việc xuống đây là một việc trời ban phúc. Thậm chí da rẻ còn không bị nắng chiếu đen. Bốn người trong ký túc xá hoàn toàn không có cách nào đối phó với Dung Tử Ẩn. Càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy bực bội. Sự ức chế, 333 sự ức chế, 243 sự ức chế, 223. Tiếng thông báo từ hệ thống liên tục vang lên. Trước mặt Dung Tử Ẩn như xuất hiện bốn con cá nóc bị tức đến nổ. Nhìn thấy bốn người trong ký túc xá càng lúc càng ức chế. Có lẽ sẽ sắp bị sụp đổ. Vì lý do lâu dài, Dung Tử Ẩn quyết định thu lại. Không thể vắt kiệt sức con cừu trong một lần. Vậy nên, cậu cầm điện thoại lên nói với bốn người trong ký túc xá câu cuối cùng. 4 năm đại học, đây là món quà cuối cùng tôi để lại cho các cậu. Chào các cậu, nói xong, Dung Tử Ẩn nhanh như chớp đóng cuộc họp, rời nhóm và chặn tất cả mọi người trong ký túc xá. Không chỉ trên QQ, mà còn cả điện thoại và tin nhắn. Ở phía bên kia, trong ký túc xá của Dung Tử Ẩn, bốn người cuối cùng cũng đợi được cuộc họp kết thúc. Hít một hơi để mắng cậu, họ gần như đồng loạt mở cuộc trò chuyện riêng với Dung Tử Ẩn. Gõ ra bốn chữ, mẹ nó thằng chó, nhưng vừa mới gõ xong, họ phát hiện không thể gửi đi. Xin lỗi, người nhận từ chối tin nhắn của bạn. Chết tiệt, thằng khốn này đã chặn tôi rồi. Đệt. Cũng chặn tôi rồi. Tôi cũng vậy. Phi, gọi điện cho thằng khốn đó đi. Trưởng phòng ký túc tức giận đến mức từ phổi bốc lên tận não. Tức giận không kiềm chế được. Từ danh bạ tìm thấy số điện thoại của Dung Tử Ẩn. Lập tức bấm gọi. Đong, đong. Tiếng thông báo gọi thành công vang lên từ điện thoại. Thông rồi. Đợi cậu ta nghe máy. Bốn người trong ký túc đều nén giận chờ đợi. Chuẩn bị mắng chửi Dung Tử Ẩn ngay khi cậu nghe máy. nhưng sau 6 tiếng đổ chuông, không chỉ không ai nghe máy, mà họ còn nhận được thông báo. Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Chết tiệt, sao lại tắt máy mà còn kêu được 6 tiếng? Có phải coi bọn họ như trẻ 3 tuổi không biết gì không? Không còn nghi ngờ gì nữa. Dung Tử Ẩn đã chặn số điện thoại của họ. Không chỉ điện thoại mà cả tin nhắn cũng không gửi đi được. Thực sự là quá độc ác. Tôi, Z, trưởng phòng ký túc bấm số đầu tiên. Tức giận đến nỗi nói không ra lời. Lần này Dung Tử Ẩn đã thu được gần 2 vạn điểm tức giận. Cộng với điểm trước đó, trong một ngày ngắn ngủi, gần như cậu đã có đủ điểm để mở một lần 40 lượt. Dung Tử Ẩn, các bạn cùng phòng trong ký túc của tôi quả thực đều là người có cá tính. Hệ thống, sao tôi cảm thấy có gì đó không đúng? Dung Tử Ẩn cũng nghĩ lại, đúng là có cái gì đó sai. Một ký túc xá có 6 người, ngoài cậu ra còn 5 người, bây giờ chỉ có 4 người. Thiếu một người là thiếu gia nhà giàu. Người ta thường nói anh em thì chia sẻ cùng nhau, làm gì có chuyện tốt mà lại để một mình hưởng thụ. May là cuộc họp trên QQ có ghi hình lại, nên tất cả quá trình phẫu thuật triệt sản heo lợn của Dung Tử Ẩn đã được phần mềm ghi lại đầy đủ trong cuộc họp vừa rồi. Vậy nên Dung Tử Ẩn mở hộp thư QQ, nhập số email của thiếu gia nhà giàu, rồi gửi toàn bộ video đã đóng gói cho hắn ta. Cậu luôn là người tử tế. Chuyện tốt như vậy thì đương nhiên phải chia đều cho tất cả. Tại một nhà hàng Tây sang trọng ở Yến Kinh, thiếu gia nhà giàu đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, ăn tối với đối tượng xem mắt. Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học. Ngành học của hắn ta chắc chắn không thể vào được công ty gia đình. Chỉ có thể để cha mẹ bỏ tiền giúp mở một bệnh viện thú y. Còn hắn ta thì làm ông chủ. Còn về những chuyện khác, nếu năm đó hắn ta có thể học tốt ngành tài chính, thì đâu đến mức phải cam chịu học bác sĩ thú y như thế này. Trong tình huống này, nếu là người bình thường có lẽ cũng chấp nhận. Dù sao thì nhà có tiền, có cổ phần, cứ làm cậu chủ đời thứ hai cho yên ổn. Hắn có anh trai lớn bảo vệ, tiền bạc không thiếu, cũng chẳng phải làm gì vất vả. Có gì mà không tốt, nhưng thiếu gia nhà giàu này lại rất tham lam. Còn tính toán đến tài sản lớn của gia đình, nếu bản thân không làm được, hắn ta lại chuyển hướng sang suy nghĩ về nhà tài chính của vợ tương lai. Lấy một cô vợ có gia đình mạnh mẽ làm đối tượng liên hôn. Tự nhiên có thể dựa vào mối quan hệ này để có một chỗ đứng trong công ty. Hắn ta nghĩ mình giấu giếm được ha. MMU, ốn rất tốt, nhưng không biết rằng lòng tham của mình đã bị mọi người nhìn thấu. Rõ ràng, cô gái bị ép buộc đến đây theo mệnh lệnh của cha mẹ hôm nay đã hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô gái này nhìn có vẻ hành động rất lịch sự, ánh mắt đầy tự tin, rõ ràng có vẻ sâu sắc bên trong. Dù hiện tại cô ấy có vẻ đang chú tâm vào việc thưởng thức món ăn, nhưng thực ra đang cố gắng kiềm chế sự khó chịu với thiếu gia nhà giàu đối diện. Mà thiếu gia nhà giàu này thực ra cũng không ưa cô ấy. Hắn cảm thấy cô quá kiêu ngạo, tính cách không đủ mềm mại. Nhưng cô gái này có xuất thân tốt, nếu có thể theo đuổi thành công, sẽ là trợ lực lớn cho hắn ta sau này. Vì vậy hắn ta chỉ có thể miễn cưỡng cười lấy lòng. Lúc trước trong cuộc họp video của Dung Tử Ẩn, hắn ta đã không được thêm vào nhóm, lại thêm điện thoại luôn để chế độ im lặng, nên không chú ý đến những gì xảy ra. Bây giờ, khi bữa ăn gần xong, cô gái từ chối lời mời đưa về nhà của thiếu gia nhà giàu và gọi tài xế gia đình đến đón. Thiếu gia nhà giàu cũng cầm điện thoại lên xem tình hình. Không ngờ phát hiện rằng trong nhóm ký túc xá 6 người đã 3 năm không ai nói chuyện. Bây giờ nhóm đầy lời chửi bới, có vẻ đều nhắm vào Dung Tử Ẩn. Hắn ta nhìn lại, thấy nhóm đã giảm từ 6 thành 5 người. Dung Tử Ẩn thậm chí đã rời nhóm. Chuyện gì xảy ra vậy? Thiếu gia nhà giàu tò mò lướt qua lại các tin nhắn trong nhóm để tìm hiểu lý do. Đúng lúc đó, hắn ta nhận được một email từ Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn gửi email cho hắn ta. Thiếu gia nhà giàu càng thêm nghi ngờ. Mở hộp thư kêu kêu và ngạc nhiên khi thấy tiêu đề email. Học bá online, dẫn bạn khám phá bí ẩn sinh vật. Tiêu đề này thực sự khiến người ta tưởng tượng ra đủ thứ. Nhưng Dung Tử Ẩn bình thường nhìn rất nghiêm túc mà. Hiếu kỳ khiến người ta gặp họa. Thiếu gia nhà giàu vô thức nhấn vào tệp video trong email. Tải về điện thoại và bắt đầu phát. Hôm nay, tôi sẽ giải thích cho các bạn cách thực hiện ca phẫu thuật triệt sản cho heo đực trưởng thành. Giọng nói của Dung Tử Ẩn vang lên từ video. Cùng lúc đó, cặp quả trứng heo đực khỏe mạnh chính xác đập vào mặt thiếu gia nhà giàu. Dung Tử Ẩn đúng là học bá ngành thú y nông đại. Quá trình phẫu thuật nhanh gọn, không hề có chút do dự. Nhưng đoạn cuối khi cậu rửa tay, những vết máu heo đọng lại trong nước làm thiếu gia nhà giàu liên tưởng đến miếng bít tết bò nửa chín mà hắn ta vừa mới cố gắng tỏ ra sang trọng. Có chút buồn nôn, thiếu gia nhà giàu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đầu óc ong ong, cảnh tượng bất ngờ này khiến hắn ta cảm thấy mờ mịt. Vào lúc này, cô gái đang ngồi ăn với hắn ta lại bước tới gọi. Anh ăn xong chưa? Nếu ăn xong rồi, tôi nghĩ chúng ta có thể đi rồi. Ăn xong rồi, đợi chút. Thiếu gia nhà giàu vội vàng muốn thoát khỏi video. Nhưng điện thoại đột nhiên bị đứng. Không những không thoát ra được, mà còn tăng âm lượng lên mức tối đa. Đây là toàn bộ quá trình triệt sản heo đực. Giọng Dung Tử Ẩn lại vang lên từ video. Thiếu gia nhà giàu mặt tái xanh. Không biết phải nói gì. Anh cũng khá ham học đấy. Cô gái cảm thấy rất ngại. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thiếu gia nhà giàu một cái. Không cho hắn cơ hội giải thích rồi chào tạm biệt rời đi. Nhưng khi rời đi, ánh mắt cô rõ ràng đã coi thiếu gia nhà giàu như một kẻ điên. Trong giới thượng lưu ở Yến Kinh này nhỏ như vậy. Hơn nữa mọi chuyện đều được truyền ra ngoài. Thiếu gia nhà giàu có thể đoán được ngày mai về cuộc hẹn mai mối giữa họ sẽ lan truyền những lời đồn thổi gì. Trong bữa ăn mai mối mà lại xem video về ca phẫu thuật triệt sản heo đực. Chắc chắn hắn ta sẽ trở thành trò cười cho cả giới thượng lưu. Đờ mờ Dung Tử Ẩn, thiếu gia nhà giàu tức giận đến mức gần như nổ tung. Phản ứng đầu tiên của hắn ta là muốn vào kêu kêu để chửi Dung Tử Ẩn một trận. Kết quả phát hiện mình bị block, nhìn lại điện thoại, cũng bị block luôn. Cuối cùng, hắn ta mới chợt nhận ra, dù sao thì còn có email. Hắn ta mở email, chọn hộp thư của Dung Tử Ẩn, sợ Dung Tử Ẩn không mở ra, nên tiêu đề viết ngay một chuỗi những lời chửi bới. Sau khi tốn một hồi lâu mới gửi đi, kết quả lại hiện thông báo gửi không thành công. Rõ ràng là Dung Tử Ẩn đã block luôn email của hắn ta. Chết tiệt, thiếu gia nhà giàu tức giận đến mức muốn đổi ngay một email khác. Nhưng Dung Tử Ẩn đã thiết lập hộp thư chỉ nhận email từ những người bạn. Không thể gửi được gì. Hắn ta nghẹn ngào, trong cổ họng như bị nghẹt lại. Cảm giác muốn ngay lập tức lao tới làng nhỏ với Dung Tử Ẩn mà đánh nhau một trận. Giận dữ của thiếu gia nhà giàu. 2000 giận dữ của thiếu gia nhà giàu. 2000 giận dữ của thiếu gia nhà giàu. 2000 Dung Tử Ẩn nhận được 3 lần thông báo giận dữ liên tiếp. Rõ ràng cho thấy thiếu gia nhà giàu đã sắp bị tức đến mức phát điên. Trong khi đó, ở ký túc xá, 4 người bạn còn lại của Dung Tử Ẩn cũng không ngừng cung cấp cho cậu những điểm giận dữ từ vài chục đến vài trăm. Rõ ràng là càng nghĩ càng tức. Họ muốn túm Dung Tử Ẩn ra mà bê, óp si ết. Tuy nhiên, lúc này Dung Tử Ẩn lại thong thả ngắm nhìn số lượng vàng mình nhận được từ sự tức giận của họ. Không khỏi cảm thấy vô cùng thích thú với tính cách thật của họ, đồng thời cũng quan sát con heo đực vừa thực hiện phẫu thuật triệt sản xong. Trước đó, Dung Tử Ẩn đã có được kỹ năng chấn lôi. Nhưng đối tượng đầu tiên mà cậu chữa bệnh lại là một người đàn ông chăn nuôi. Mặc dù con người cũng là sinh vật, nhưng lại khó để quan sát hiệu quả một cách cụ thể. Nhân cơ hội, cậu muốn quan sát con heo đực này. Dung Tử ẩn tay nghề rất vững, vết mổ ban đầu đã rất nhỏ. Thông thường chỉ cần cắt đến 5 cm là được, nhưng Dung Tử ẩn chỉ cắt 3 cm và đã hoàn thành ca phẫu thuật. Lúc này, thuốc mê bắt đầu hết tác dụng, con heo đực lảo đảo mở mắt. Dung Tử ẩn nhìn chăm chú vào màn hình hệ thống, trong lòng cũng dâng lên chút tò mò hiếm hoi. Trên mặt giao diện, một vật phẩm lấp lánh ánh sáng vàng kim đang xoay tròn. Đó là một thứ trông giống như một quả trứng đặc biệt, không giống những quả trứng muối bình thường trước đó. Quả trứng này có đường nét hoàn mỹ, thân thể thuôn dài, cả hai đầu đều nhọn hoắt, bề mặt còn có những hoa văn lạ mắt như được khắc lên. Hệ thống, đây là siêu phẩm trứng vàng linh khí. Dung Tử ẩn nhíu mày. Trứng vàng linh khí, hệ thống, đúng vậy, quả trứng này không phải là hàng bình thường đâu. Nó chứa đầy linh khí tự nhiên, có thể ấp ra một sinh vật đặc biệt hoặc giúp tăng cường thuộc tính cho vật nuôi hiện có. Nghe cũng không tệ đấy. Dung Tử ẩn vuốt cằm, hứng thú bắt đầu nảy sinh. Có thể ấp ra cái gì? Gà vàng hay rồng con à? Hệ thống, tùy vào vận khí của cậu thôi. Có thể là thần thú truyền thuyết, cũng có thể chỉ là một vịt vàng biết đi. Dung Tử ẩn bình tĩnh đáp lại, dù là gì thì tôi vẫn có thể bán trứng hoặc nuôi lấy thịt. Có lỗ đâu, hệ thống, tôi thực sự tuyệt vọng với cậu rồi. Có chút chí khí đi được không? Dung Tử ẩn tỏ vẻ vô tội, cầm lấy cái trứng ảo trước mặt mà ngắm nghía. Tôi thấy bán lấy tiền thực tế hơn. Mơ mộng làm gì? Sau khi than trời trách đất một hồi, hệ thống cũng chỉ đành nhẫn nhịn, tiếp tục nhắc nhở Dung Tử ẩn. Hệ thống, cậu cần tìm một nơi có linh khí đủ mạnh để ấp trứng này. Không thể để nó ở chuồng heo hay giỏ trứng muối được đâu. Dung Tử ẩn gật đầu, thở dài tiếc nuối. Vậy thôi, để tôi tìm cái chậu hoa đem về nhà. Hệ thống, trong khi hệ thống còn đang câm nín trước mức độ hạ thấp kỳ vọng của Dung Tử ẩn, thì cậu đã sớm thu dọn hành lý và rời khỏi chuồng heo. Những đồng vàng từ sự tức giận của người khác trong ngày hôm nay, cộng với quả trứng vàng bất ngờ, khiến Dung Tử ẩn tâm trạng vô cùng thoải mái. Cậu hít sâu một hơi không khí trong lành, lẩm bẩm, quả nhiên, sống dựa vào sự tức giận của người khác đúng là tiền đồ rộng mở. Ở một nơi nào đó, thiếu gia nhà giàu đang tiếp tục vò đầu bứt tai vì tức giận. Còn bạn cùng phòng của Dung Tử ẩn vẫn tiếp tục tức điên vì tìm không ra cậu để chửi. Còn Dung Tử ẩn, cậu đang trên đường về nhà, chuẩn bị ấp trứng, cách chương.